Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, Nhan Lương. Nhan Lương ngồi tại trên sườn núi, chiến đao nằm ngang ở trên đùi, đại thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đá cổ xưa vỏ đao. Lo lắng, Phục Tắng Sơn cũng không phải là cái gì không thể vượt qua đại sơn. Hắn binh lực cũng không đủ chấn giữ tất cả đầu đường. Chỉ là Điền Giai hoảng hốt, đã bất lực thống ngự bộ hạ, lo lắng cường công thương vong hội làm quân tâm dao động. Triệt để sụp đổ, cái này mới không có cưỡng ép phá vây, mà chính là chờ đợi viện binh. Viện binh đã đến Thuần Vu, có chừng 20 đến 30 ngàn người, áo giáp rõ ràng, binh nghiệp chỉnh đốn. Là tinh nhuệ chi sư, Nhan Lương đã sớm nghe nói Tôn Sách lấy luyện binh lấy xưng. Dưới trướng tướng sĩ phần lớn không vụ hắn nghiệp, mỗi ngày thường ngày cũng là luyện binh. 10 ngày nửa tháng thì cử hành một lần xét duyệt, tỉ thí dài ngắn ưu khuyết. Dạng này binh đương nhiên so tùy tiện chiêu mộ đến càng tinh luyện hơn. Bất quá Nhan Lương cũng không lo lắng điểm này, hắn biết rõ. Luyện binh cho dù tốt cũng là luyện binh, giáo trường cũng là giáo trường, không phải chiến trường. Hắn bộ hạ chỉ có hơn 7.000 người, lại là hơn một năm chiến sự khảo nghiệm về sau để giành được tinh nhuệ. Trên chiến trường nện luyện ra chiến đấu lực cũng không phải trên giáo trường luyện ra tân binh có thể so sánh, chi này nhân mã là vừa vặn người Giang Đông chạy đến. Theo Viên Hy thu đến tình báo nói, những người này trước đó không có trải qua chính thức đại chiến. Theo thống binh đem dẫn tới phổ thông tướng sĩ, vậy không bằng là khiến người ta giật mình nhất cũng là thống binh tướng lãnh Trầm Hữu. Trầm Hữu mới chừng 20, căn bản không có thống binh kinh nghiệm, hắn vì cái gì có thể gánh chịu một cái nhiệm vụ như vậy? Nguyên nhân đại khái chỉ có một cái. Trầm gia lại là Ngô quận kể đến hàng đầu thế gia một trong. Lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, Nhan Lương nhiều ít có chút thất vọng, đều nói Tôn Sách đối địch với thế gia, không trọng môn hộ xuất thân. Thế nhưng là kết quả là, hắn vẫn là một dạng lấy môn hộ dùng người. Cái này cũng khó trách. Thế gia nha, muốn tiền, có người có người. Tùy có thể tổ chức lên mấy ngàn nhân mã, căn bản không cần theo phổ thông một tốt làm lên, tích lũy quân công, Trầm Hữu cái này hơn 20.000 người bên trong, khả năng có một nửa là hắn và thân tộc bộ khúc. Liền xem như hắn, phụ thuộc Viên Hy lúc cũng không phải lẻ loi một mình. Bên người cái này hơn 200 tinh nhuệ thân vệ cũng là hắn mang đến Nhan gia bộ khúc. Chính là dựa vào những thứ này bộ khúc dục huyết phấn chiến. Hắn có thể nhiều lần lập chiến công, cấp tốc trở thành Viên Hy dưới trướng không thể thiếu đại tướng. Cho nên hắn chỉ là có chút thất vọng, sau đó lại có một tia không hiểu mừng thầm. Viên Hy chậm trễ vài ngày thời gian sau rốt cục chạy đến quyết chiến. Lại bởi vì hành quân quá mau, nhất thời sơ suất, bị người tập doanh. Đồ quân nhu tổn thất không nhỏ, bổ sung những thứ này đồ quân nhu ít nhất phải chậm trễ 2-3 ngày công phu. Mà Trầm Hữu đã gần trong gang tấc, nếu như Trầm Hữu khởi xướng tiến công, hắn đem tiếp nhận Trầm Hữu cùng Điền Giai giáp công, rất khó lại ngăn trở Điền Giai phá vây. Nếu như Trầm Hữu án binh bất động 2-3 ngày, hắn áp lực hội nhỏ rất nhiều. Một cái ban đầu lĩnh đại quân người trẻ tuổi, hội tham công liều lĩnh, vẫn là hội chú ý cẩn thận. Nhan Lương hy vọng Trầm Hữu là cái sau. Nơi xa có kỵ sĩ chạy tới, dưới sườn núi tung người xuống ngựa, bước nhanh lên dốc, đi vào Nhan Lương trước mặt, chắp tay thi lễ, báo cáo tin tức. Tin tức rất đơn giản, cùng trước đó không sai biệt lắm. Thuần Vu rất an tĩnh. Trầm Hữu không có xuất binh dấu hiệu, chỉ là có một chút khác biệt. Có hai chi nhân mã ra khỏi thành, một chi hướng nam, một chi hướng bắc, các 4, 5 ngàn người. Nhan Lương nghe xong báo cáo, để thân vệ trải rộng ra Gia Châu địa đồ. Nhìn một hồi, không khỏi hừ một tiếng, ngay sau đó lại thở dài một hơi. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Trầm Hữu hẳn là không có chính diện tiến công dũng khí. Cho nên phái người hướng hai cánh triển khai. Cái này hai chi nhân mã rất có thể là nghi binh. Cũng có thể là chuẩn bị tiếp ứng Điền Giai phá vây viện quân. Càng khả năng cả hai cùng có đủ cả. Một cái là nghi binh, một cái là viện quân. Bất quá cái này khó không được hắn. Mặc kệ Trầm Hữu phái mấy cái đội nhân mã, hắn chỉ phải trông coi Điền Giai là được. Điền Giai hướng phương hướng nào di động, Chánh Thức viện quân thì ở phương hướng nào. Nhan Lương ngay sau đó gia tăng giám thị Điền Giai thám báo nhân thủ. Lại nghiêm lệnh bộ hạ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần Điền Giai có dị động, hắn thì xuất kích, đoạt tại Trầm Hữu chủ lực đến trước đó đánh tan Điền Giai. Lại toàn tâm toàn ý nghênh chiến Trầm Hữu. Nếu như có thể đánh tan Trầm Hữu, Thanh Châu chiến sự thắng bại nhất định, mà hắn chính là công đầu. Lính liên lạc rời đi, Nhan Lương vuốt ve vỏ đao, ngưng mắt nhìn nơi xa đường chân trời. Thuần Vu là ở chỗ này, Trầm Hữu cũng ở đó. Ngoài trướng tiếng bước chân vừa mới vang lên, Điền Giai thì tỉnh, hắn xoay người ngồi dậy. Xử lý Tôn Càn bước nhanh đi tới. Sứ quân, Trầm tướng quân có sách đến, mau đem tới ta nhìn. Điền Giai không kịp chờ đợi vươn tay, đem Tôn Càn trong tay thư tín đoạt tới. Trần Đáo rời đi về sau, hắn cũng có chút hối hận, cảm thấy cần phải lưu lại Trần Đáo. Một là những kỵ sĩ này là khó được tinh nhuệ, có thể trợ chính mình một chút sức lực. Riêng là đột phá bộ tốt trận địa lúc phi thường hữu dụng. Hai là Trần Đáo ở chỗ này, Trầm Hữu nhất định phải đến giúp. Chính mình phá vây cơ hội lại tăng thêm một thành. Bởi vì nhất thời khí phách, đem cơ hội này trắng trắng buông tha. Thực sự quá đáng tiếc. Bất quá trên đời không có thuốc hối hận. Điền Giai hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Trầm Hữu còn sẽ tới tiếp viện. Tôn Càn chắp tay đứng ở một bên, cúi đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú Điền Giai thần sắc trên mặt. Hắn đã qua tin, biết Trầm Hữu an bài, cũng ngửi ra Trầm Hữu cử động lần này sau lưng dụng ý. Hắn không trách Trầm Hữu, đây là Điền Giai gieo gió gặt bão, cái nào có người ta liều mạng cứu ngươi, ngươi lại soi mói sự tình, hiện tại tốt. Nhìn ngươi cái này Thanh Châu thứ sử còn có thể làm mấy ngày. Trầm Hữu chiêm cứ Phục Tắng Sơn lấy đông. Viên Hy thì tại sau lưng. Nhìn trên tay ngươi viên kia quan ấn hội rơi xuống Trầm Hữu trong tay. Vẫn là Viên Hy trong tay. Điền Giai tiểu tụy khuôn mặt run rẩy hai lần. Cánh tay bất lực để xuống. Hắn có ngu đi nữa. Cũng minh bạch Trầm Hữu nói bóng gió. Trầm Hữu không sẽ chủ động tiến công Nhan Lương, sẽ chỉ ở Vấn Thủy lấy đông tiếp ứng hắn. Phá vây cần nhờ chính hắn. Điền Giai ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tôn Càn, run run trong tay thư tín, công hữu, có thể làm gì? Tôn Càn liếm liếm bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc dùng từ. Điền Giai đã là cá nằm trên thớt, hắn lại không nghĩ chọc giận Điền Giai. Bị hắn một đao chặt, các loại Trầm Hữu đánh bại Viên Hy. Hắn tiền đồ vừa mới bắt đầu, sứ quân. Cái này dùng binh sự tình, sao không cùng Đằng Tòng sự thương lượng? Điền Giai suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Tôn Càn am hiểu đối đãi người, lại không lĩnh qua binh. Việc này còn muốn tìm binh Tào Tòng sự Đằng Đam. Hắn lập tức khiến người ta đi mời Đằng Đam. Thời gian không dài, Đằng Đam đẩy trướng mà vào, cả người hàn khí đập vào mặt. Điền Giai nhìn một chút Đằng Đam chòm râu phía trên xương trắng, âm thầm thở dài một hơi. Không cần phải nói, Đằng Đam lại là tự mình tuần doanh, một đêm chưa từng giải giáp. Thúc tư, ngươi xem một chút cái này. Điền Giai đem sách tin đưa tới, Đằng Đam tiếp trong tay, cấp tốc xem một lần. Mày Dậm Lặng Yên nhíu lên. Hắn suy tư một lát, lại từ từ bình tĩnh trở lại. Sứ quân không cần lo ngại. Trầm tướng quân hẳn là cố tình bày nghi trận, mê hoặc Nhan Lương, nhiều nhất 3 năm ngày. Hắn khẳng định sẽ khởi xướng tiến công. Quân ta phải làm tốt phá vây chuẩn bị. Làm sao phá vây? Phân binh, một bộ hướng Nam, đi Doanh Lăng, An Khâu, một bộ hướng Bắc, đi Đô Xương Hạ Mật. Đằng Đam chắp tay một cái, Đam cả gan, mời thay sứ quân lưu doanh, lấy cự viên hy. Điền Dai dò xét Đằng Đam một lát, từ bên hông kéo xuống Thanh Châu Thứ Sử Ấn Thủ, đặt ở Đằng Đam trong tay, thúc tư, ngươi là phúc hậu người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN